con kính lại thầy. Xin thầy cho con được hỏi, mẹ con mất nay được 1 tháng 14 ngày, nỗi buồn đau khổ cứ dây dứt trong tâm con hàng ngày. Làm sao cho con có nghị lực niềm tin để đối diện với cuộc sống mỗi ngày mà con phải đối diện với nó? Con rất buồn lắm thầy ơi, biết làm sao đây hả thầy? Niềm tin nghị lực mất hẳn ở trong người con. Con muốn xin thầy giảng dạy cho con được hiểu để mỗi ngày con phải mạnh mẽ, có niềm tin nghị lực vượt qua nỗi đau này. Rất mong chú giúp con để con có nội lực trong cuộc sống mà con phải đối diện hàng giờ hàng ngày. Con là Nguyễn Thị Kiều Nga, pháp danh Diệu Hạnh mà thầy đã đặt cho con. Cúng cơm cho mẹ mỗi ngày, nay con không có dân cúng nữa cho mẹ, vậy có đúng không hả thầy? Thầy chỉ dạy cho con. Vì đám 21 ngày của mẹ đã xả tan rồi, sắp tới đây mỗi ngày con làm gì cho đúng với lòng yêu thương kính mẹ hả thầy? Mong thầy giải thích tận tường cho con hiểu để tăng thêm sức mạnh niềm tin cho con. Con kính bạch thầy. Về cái câu hỏi đầu, cái nỗi buồn với người mất mẹ thì cái dắt người nào cũng khổ hết chứ không phải không. Nhưng mà muốn để dơ được cái niềm buồn khổ đó thì trực tiếp thầy khuyên nên đi ra cái nghĩa địa nơi đồng mã đó, đi xem xét thấy bao nhiêu người đã chết. Thì mẹ mình cũng là nằm trong cái quy luật vô thường phải chết mà. Có vậy tư duy suy nghĩ vậy thì cái tâm nó sẽ cởi mở, chứ đừng ở nhà đó mà cứ thấy cái chỗ này mẹ mình ngồi, chỗ kia mẹ mình nằm, chỗ nọ mẹ mình ăn, cái bát này của mẹ mình, cái rổ kia của mẹ mình, cái áo này của mẹ mình, thì cái này nó sẽ làm cho mấy con đau khổ. Dẹp hết tất cả những cái kỷ niệm của mẹ mình, đem cất hết vào trong tủ hết, rồi bắt đầu cái tâm của mình nó còn đau khổ thì đi ra ngoài cái đồng mã nhìn xem thôi, tất cả mọi người đang nằm trên đồng mã, nó sẽ thực tế, nó sẽ đem lại cái sự sáng suốt cho mình, quán xuyến tự nó nhìn thấy bao nhiêu người nằm dưới lòng đất thì nó sẽ dơi đi. Mẹ mình thì cũng cùng chung số phận đó mà thôi, không khác. Hãy đi ra đồng mã, đó là cái lời khuyên của thầy. Còn cái về vấn đề mà cúng cơm hoặc này kia, đã thầy đã viết sách rồi, không có linh hồn thì cúng đây ai ăn, nhưng vì mẹ mình mới chết cho nên hàng ngày tới cái giờ ăn đó, mình sới một bát cơm mình để mẹ về ăn cơm, mình cứ nói vậy thôi. Ăn không ăn thì mình biết là không có linh hồn, nhưng mình tưởng như là người còn đang sống đang ăn với mình, trong khi mình mới mất mẹ. Sau một thời gian thì những cái điều này chấm dứt đi, đừng có làm cái điều này nữa, để nó dơ bớt rồi. Mới mất thì nó còn sốt sang, nó còn đau khổ lắm. Cho nên những cái hành động làm đó nó nói lên cái tình thương của mình, cho nên nó mới mất thì phải làm, nhưng mà sau đó thì thôi, lần lượt thấy nó dơ bớt thì xả bỏ, không có làm những cái điều nhảm nhí đó, không có ai ăn đâu. Cho nên vì vậy mà phải làm cho đúng với chánh tín, với đúng cái hiểu biết cụ thể rõ ràng mà thầy đã viết cái tập sách Không Có Linh Hồn, là mục đích thầy đã thay đổi cái nhìn, cái ngó của mọi người, cái lòng thương yêu của họ, để làm đi cho họ thấy cái thương của họ phải thương đúng, chứ không thể biến họ trở thành những cái hình, những cái mê tín, những cái sai lệch, những cái mù quáng, đó là những cái sai. Cho nên hôm nay thì con nên nhắc cái người này nên đi ra đồng mã để xem. Có vậy thôi. Đi bữa nay đi thấy nó còn nhớ mẹ thì ngày mai đi thêm, cứ vậy thì mấy con sẽ dơi bớt.